Thiên đạo đồ thư quán, chương 2654, Tôn Cường phẫn nộ 1. Khóc chuyện audio.com, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả trưởng lão cắn chặt hàm răng, từng cái không ngừng run rẩy, biểu lộ giống như thấy quái vật, nhìn về phía Tôn Cường, thực lực của vị trước mắt này, ngay cả chiêm sư cũng chống lại không được, trực tiếp chửi, gan chó, còn muốn bắt người, coi như muốn bắt. Cũng phải bắt được mới được a hát, bọn họ thật muốn ra tay, có thể đoán được, sẽ bị trực tiếp độc lật, một cái cũng không còn sót lại. Ngươi nói cái gì, không chỉ mọi người bộ dáng như vậy, Hồ Nhất Phi cũng sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt híp lại, hơn 20 năm gần đây. Hắn một mực đi theo sau lưng lão gia, có quản gia, hạ nhân hay không, biết rất rõ ràng. Phần lớn sự tình đều là hắn tự mình xử lý. Người trước mắt này, thấy cũng chưa thấy qua ngược lại cũng thôi. Thế mà trực tiếp nói chuyện với hắn như vậy. Ta nói cái gì không nghe thấy sao? Khoát tay áo, Tôn Cường mặt mũi không kiên nhẫn. Nói đi, ta muốn hỏi, người giả mạo hạ nhân của lão gia, là muốn làm gì, đổi lại thời gian khác. Giả mạo như vậy, khả năng rất khó bị phát hiện. Mà bây giờ, nằm mơ cũng không nghĩ đến, gặp được vị thật như ta a thật, thấy đối phương khí tức trầm ổn, không có chút căng thẳng nào. Hồ Nhất Phi nhịn không được nhìn chiêm sư, chiêm thiên thừa, tên này đến cùng là ai? Các ngươi không nhận ra, khóe miệng chiêm sư giật một cái, vốn cho rằng, đều là hạ nhân của Dương Sư, hai người nên sớm gặp mặt qua, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Vừa chạm mặt liền dương cung bạt kiếm, dường như hai người đừng nói chưa thấy qua, nghe cũng không có nghe qua. Loại tiểu nhân vật này, ta làm sao biết? Hồ Nhất Phi hất ống tay áo. Chủ nhân của hắn, một trong mấy người mạnh nhất đương đại, vòng xã giao kém nhất cũng là danh sư cửu tinh, một gia hỏa ngay cả thánh vực cũng chưa tới. Làm sao có thể quen biết? Hắn, tự xưng quản gia của Dương Sư. Vừa rồi chúng ta dùng phong sư điện đo lường qua, trong cơ thể quả thực nắm giữ Dương Sư lưu lại chúc phúc. Chiêm sư giải thích, người lưu lại chúc phúc trong cơ thể đối phương, thực lực mạnh mẽ, khoáng tuyệt cầu kim, trừ Dương Sư, thật đúng là nghĩ không ra những người khác. Nắm giữ chúc phúc, Hồ Nhất Phi sửng sốt một chút, lần nữa nhìn về phía người béo trước mắt, chỉ thấy lông mày hắn nhăn lại, đồng dạng nhìn qua. Cũng nhịn không được nữa. Chủ nhân nhà ta, làm chuyện gì cũng ưa thích độc lai độc vãng. Ngay cả đệ tử cũng không thu. Làm sao có thể thu quản gia? Người béo, đến cùng xảy ra chuyện gì? Coi như muốn thu quản gia, cũng thu cái ra dáng. Thực lực người này thấp như vậy. Có thể làm gì? Làm càn, lão gia nhà ta, như thần long, muốn nhận dạng quản gia gì? Do chính hắn quyết định. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám nghi ngờ, tức giận hừ một tiếng. Tôn Cường phất tay, xoay người ngồi ở trên ghế. Nói đi, ngươi đến cùng là ai? Tại sao giả mạo hạ nhân của lão gia? Cái ngoạn ý gì đây? Ngươi hiện tại, thật sự là càng ngày càng khoa trương. Một cái giả, thấy được ta là thật. Vậy mà mày may không sợ. Thậm chí còn chạy đến Thánh Tử Điện. Lá gan thật lớn, giả mạo. Hồ Nhất Phi tức sắp nổ tung, ngươi có biết lão phu là ai không? Nếu đổi lại trước kia, loại tiểu nhân vật này dám hung hăng ở trước mặt mình. Khẳng định đã sớm độc chết, đường đường độc điện tả hộ pháp, thiên hạ dùng độc đệ nhất nhân. Lúc nào bị người nói như vậy, ta quản ngươi là ai? Cách chương.